Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 796, giúp Bỉ Bỉ Đông xoa tóc. Đông Nhi, người thật đẹp, Bỉ Bỉ Đông cười khúc khích, trong chốc lát dường như trăm hoa đua nở, trong phòng đều dường như nhiều một vệt sáng rỡ xuân quang, làm cho Lục Uyên trong lòng hơi động. Trong miệng không khỏi nói ra, đừng tưởng rằng ngươi nói tốt hơn lời nói, ta liền sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Bỉ Bỉ Đông lườm Lục Uyên liếc một chút, thản nhiên nói, nhưng là nàng cái kia nhỏ vạch khóe môi cùng trong mắt cái kia che đậy không giấu được ý cười. Lại cho thấy thời khắc này nàng, đối phó Lục Uyên vừa rồi ca ngợi, kỳ thật rất là hưởng thụ, không buông tha ta tốt nhất. Ta hy vọng ngươi đời này đều không muốn buông tha ta. Đông Nhi, đời ta đều muốn cùng với ngươi. Lục Uyên ngưng vừa nói lấy, trong ánh mắt mang theo chân thành tha thiết cảm tình. Ai, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, cứ việc ngươi có cái kia cái gọi là suy đoán, nhưng là dù sao chứng cứ không đủ. Ta cùng Tuyết Nhi quan hệ một ngày vẫn còn tồn tại. Chúng ta liền không thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Đồng Nhi cái tên này vẫn là không muốn kêu. Bị người khác nghe được không tốt. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nhưng là ta sợ hãi ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi. Nhẹ vỗ về Lục Uyên gương mặt. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Ta còn có hình tượng thứ này. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tuyết Nhi các nàng cả ngày nói ta vô sỉ, da mặt dày, hỗn đản, sắc bại hoại, kẻ xấu xa cái gì. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe được có người nói. Ta có hình tượng thứ này đây. Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe được lời ấy, Bỉ Bỉ Đông cũng là cười một tiếng. Sau đó nét mặt của nàng chậm rãi biến đến nghiêm túc. Nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nói. Tiểu Uyên, ta nói chính là chăm chú. Đồng Nhi cái tên này vẫn là không muốn kêu. Vẫn là như trước kia một dạng gọi lão sư ta liền tốt. Xưng hô không trọng yếu. Dù sao tâm tư của ngươi ta biết được liền tốt. Thật không trọng yếu sao? Ta cảm thấy rất trọng yếu. Gọi ngươi lão sư, ta luôn cảm thấy giữa chúng ta có ngăn cách. Không thân cận như vậy. Tựa như sư tỷ một dạng. Nàng đoạn thời gian gần nhất cho tới bây giờ không có kêu lên ta sư đệ. Đều gọi ta Tiểu Uyên. Lục Uyên nói ra, không gọi ngươi sư đệ. Chẳng lẽ nhà đầu này nàng biết? Không sai, sư tỷ đã sớm biết ta thích ngươi. Mà bây giờ nha, ngươi thích ta, nàng cần phải cũng biết. Lục Uyên nói ra, cái kia sư tỷ của ngươi nàng là cái phản ứng gì? Bỉ Bỉ Đông hô hấp có chút gấp rút. Phản ứng gì? Đương nhiên là chống đỡ a. Sư tỷ người này rất thông suốt. Lục Uyên khẽ cười nói. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng thở dài một hơi. Hồ Liệt Na chống đỡ tự nhiên là tốt nhất. Nàng xem thấy Lục Uyên, nói nghiêm túc. Sư tỷ của ngươi nhất là yêu ngươi. Vì ngươi bỏ ra rất nhiều. Ngươi cũng đừng cô phụ nàng. Ngươi những nữ nhân kia bên trong, không có một cái nào so sư tỷ của ngươi yêu ngươi hơn. Những người khác theo ngươi có lẽ ngay từ đầu đều là có chút nguyên nhân. Nhưng là sư tỷ của ngươi lại là không chút nào cầu hồi báo. Nàng là chân chân chính chính toàn, tâm yêu ngươi, ngươi bây giờ đối với người khác tốt, ta sẽ có chút không thoải mái. Nhưng là ngươi đối sư tỷ của ngươi tốt, ta lại chỉ sẽ vui vẻ. Ngươi nếu là dám cô phụ nàng, ngươi thì đời này cũng đừng nghĩ lại đụng ta một chút. Cái này hiển nhiên, sư tỷ nàng thế nhưng là vì ta tháo xuống tương tư đoạn trường hồng. Nàng ở trong lòng ta vĩnh viễn có chính mình địa vị đặc thù. Lục Uyên mỉm cười nói, tương tư đoạn trường hồng, đây là vật gì? Bỉ Bỉ Đông có chút nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Đem tương tư đoạn trường hồng cố sự đối với Bỉ Bỉ Đông nói một lần. Hoa vật phi phàm, chọn chủ mà sự tình sao? Dạng này Tiên Thảo Chi Vương cũng xác thực chỉ có ngươi sư tỷ xứng được với nó. Bỉ Bỉ Đông nhẹ, giọng thở dài, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt không nói, từ chối cho ý kiến. Lần này trở về sau, ngốc mấy ngày này, thì cùng sư tỷ của ngươi cùng đi sát Lục Chi Đô đi. Đi đem sát thần lĩnh vực cho cầm về. Có ngươi tại, thông qua địa ngục lộ nên không khó. Các loại sư tỷ của ngươi lấy được sát thần lĩnh vực, ta thì phong nàng là thánh nữ, sau đó cho các ngươi ban hôn. Trầm mặc một chút, Bỉ Bỉ Đông nói tiếp. Ta biết, bất quá bây giờ ngươi cho chúng ta ban hôn, ngươi không cảm thấy có chút quái dị sao? Lục Huyên con ngươi đảo một vòng, khẽ cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đây trách ai được? Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, trách ta mị lực quá lớn, để ngươi cái này đại mỹ nhân nhịn không được yêu mến ta. Ai, cái này đáng chết mị lực a. Lục Uyên chỉ mặt mình, một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật một cái, nhìn lấy Lục Uyên cái kia dương dương đắc ý vô sỉ bộ dáng. Nàng là thật muốn một bàn tay hô đi qua, bất quá mỗi lần muốn giơ tay lên thời điểm, nhưng trong lòng lại có chút không bỏ được, chỉ có thể là nhìn lấy gia hỏa này ở trước mặt mình phô trương. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia một bộ muốn đánh lại không bỏ được đánh bộ dáng. Lục Uyên cười hắc hắc, lần nữa ôm chặt nàng, nói ra, Đông Nhi. Đã ngươi không nguyện ý để cho người khác nghe được ta bảo ngươi Đông Nhi, như vậy ta thì lui một bước. Tại có người tại thời điểm ta bảo ngươi lão sư, không ai tại thời điểm ta liền gọi ngươi Đông Nhi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hữu dụng không? Ta không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi thì không gọi sao? Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đương nhiên vẫn là sẽ gọi. Ta chỉ là hỏi ngươi một câu, ý kiến của ngươi cũng không trọng yếu. Lục Uyên hì hì cười nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thật là cái oan gia a. Hai người lại lần nữa ôm ấp thân mật một hồi, cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông cái kia ướt nhẹp sợi tóc. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, Đông Nhi, ta tới giúp ngươi lấy mái tóc lau khô đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, biểu thị ngầm đồng ý. Đạt được Bỉ Bỉ Đông cho phép, Lục Uyên kéo qua hai cái ghế, hai người ào ào ngồi xuống. Bỉ Bỉ Đông dựa lưng vào Lục Uyên, có chút ẩm ướt lộc mái tóc tím dài tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lục Uyên tay phải nhẹ nhàng một chiêu, một đầu sạch sẽ màu trắng khăn mặt xuất hiện tại trong tay. Nhẹ nhàng kéo lên một cỗ mái tóc tím dài, Lục Uyên nhẹ nhàng lau sạch lấy. Lục Uyên động tác rất là ôn nhu, tựa như là tại che chở cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Cảm thụ được Lục Uyên nhẹ nhàng động tác, Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi ấm, có một loại dị dạng cảm tình lưu chuyển lên. Cái này còn là lần đầu tiên có một người nam nhân như vậy ôn nhu thân cận thay nàng lau sạch lấy tóc dài. Loại cảm giác này rất ấm áp, cũng rất hạnh phúc. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ lấy, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt mỉm cười. Nàng biết mình đã là càng lún càng sâu, đời này sợ là đều không thoát khỏi được Lục Uyên. Nhưng là sâu trong nội tâm của nàng không chỉ có không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Nàng cảm nhận được một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có yêu mến, một loại khiến lòng của nàng lại lần nữa biến đến ấm áp yêu mến. Cái này có lẽ cũng là bị nhân sủng yêu cảm giác đi. Bỉ Bỉ Đông âm thầm suy nghĩ, trong lòng đối Lục Uyên yêu thương bỗng nhiên lần nữa tăng cường mấy phần, đồng thời còn tại lấy nhanh chóng tốc độ tiếp tục làm sâu sắc lấy. Lục Uyên tất nhiên là không biết Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là tại làm lấy chuyện trước mắt, nhẹ nhàng lau sạch lấy Bỉ Bỉ Đông tóc dài,